Chương 269, Tam Hộ Pháp. Lời này lần nữa để trong tiểu lâu người nhìn sang, lại là đại sự Trần Thiếu cái đại sự gì một cái tu sĩ cười cười, nửa đùa nửa thật hỏi hắn. Các ngươi đều đến xem, đây chính là ta mua ghi chép thủy tinh hình ảnh, xem hết các ngươi muốn tiếp cận linh thạch cho ta. Muốn là nóng nảy ta nhất định cấp lại no y có bao nhiêu vàng. Một cái tu sĩ lộ ra một bộ ngươi hiểu dáng vẻ đi ngươi nha, không cho ngươi nhìn, tư tưởng ác ta Trần Thiếu khí cái mũi đều sai lệch. Nữ thần của hắn Triệu Tam tiểu thư ở đây ta tới nhìn một cái đại sự gì bên ngoài quá ổn, đoán chừng cũng là việc này đi. Trần Thiếu gật gật đầu, xem như thừa nhận, sau đó mở ra ghi chép thủy tinh. Mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, ghi chép trong thủy tinh là một cái tinh cầu, nó bị diệt, mặt trên còn có văn tự giới thiệu, xạ thủ tinh vực, chiến đấu tinh, ma linh tử đại quân đã bị tàn sát hầu như không còn, không ai sống sót. Cái kia tràng diện như là tận thế một dạng vô cùng thê thảm, bên trong đi người đá, có than thi, có chút là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, khắp nơi là lơ lửng hòn đá, mọi người nuốt nước miếng, hết thể quá khiếp sợ, thật mẹ hắn là đại sự, ai làm ma linh tử đại vương chết rồi toàn bộ chiến đấu tinh đô đi hệ tờ, cái kia là cấm địa A sai như vậy đập, không là không vào được cũng là không dám vào, thần giới chi môn đóng lại, xảy ra chuyện lớn như vậy thần giới có thể hay không quản đây cũng là vấn đề, có thể hủy diệt một cái tinh cầu, đều là cự đầu A cái này ma linh tử chết rồi, liền có thể chứng thực điểm ấy. Là ai như vậy như bức công nhiên đối nghịch chúng thần liên minh sợ sợ làm cho công phẫn đi, giết như vậy người, một tên cũng không để lại a, nhưng là giống như chiến thần điện không làm gì được ma linh tử a, cái này chúng thần liên minh bị chiến thần điện đánh qua, như vậy thì là ma linh tử so chúng thần liên minh cường rồi, cái này chỉ sợ chúng thần liên minh sẽ không xuất thủ, địch nhân quá mạnh, lại không biết là mục đích gì. Mọi người thấy cái này ghi chép thủy tinh, biểu hiện trên mặt khác nhau, tâm lý các có chút suy nghĩ. Ghi chép thủy tinh xem hết, Long Giai Ni người đứng thứ nhất đoạt lại, bởi vì nàng không thấy rõ ràng đâu. Trần Thiếu khuôn mặt hồng hồng, không ý kiến, tâm lý ước gì dạng này, ghi chép thủy tinh đưa cho nàng. Đều nguyện ý. Long Giai Ni sau khi xem xong, như có điều suy nghĩ, cảm giác của nàng cũng là Minh Vương gây nên, nàng ấn tượng Minh Vương chính là như vậy đáng sợ rồi, tăng thêm tiểu công chúa xin nhờ nàng chiếu cố, càng có thể nói rõ, hắn có việc xử lý, về mặt thời gian nhìn Minh Vương phù hợp nhất, cũng có thực lực kia đồ ăn mang lên, cái này thịt khô có thể thơm, chung quanh tu sĩ nghe đều muốn ăn. Tiểu gia hỏa một người động thủ ăn cơm, mặc kệ một bên ngẩn người Long Giai Ni miệng phình lên đều là thịt các loại. Long Giai Ni hoàn hồn về sau, chả ghi chép thủy tinh, tiểu gia hỏa đều ăn no rồi. Lúc này thời điểm ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lao đầu tới, bọn họ còn tưởng rằng Long Giai Ni không biết việc này đâu, đã gặp các nàng đang dùng cơm, cùng nhau nuốt nước miếng, mùi thơm này thật mê người. Tiểu gia hỏa đều ăn no rồi, rất đại khí nói mời bọn họ ăn cơm, lời này làm sao để bọn hắn nghe như vậy khó chịu đây. Hai cái này lao đầu tranh thủ thời gian ngồi xuống, lấy ra chân tàng nhiều năm rượu lâu năm, uống một bình, tiểu gia hỏa chán ghét rượu này tinh mùi vị, ghét bỏ thúi chết, xoa bóp cái mũi. Long Giai Ni nhướng mày, đem bọn hắn tiến đến sát vách bàn đi, cái này thịt khô cũng cho bọn họ, nàng hiện tại không tâm tư ăn, đầy trong đầu đều là Minh Vương, có phải hay không muốn lại xuất hiện nàng thế, nhưng là biết rõ Minh Vương đáng sợ à, lực lượng của nàng cũng là hắn ban cho, một khỏa hạt châu màu đỏ, một cái tiên đế. Người nào có như vậy như bức nửa khắc đồng hồ về sau, tiểu gia hỏa đánh áp, nằm Long Giai Ni trong ngực ngủ, như thế nhao nhao trong tiểu lâu, thua thiệt nàng còn có thể ngủ, mệt đi, cùng bọn thị nữ chơi game chơi lâu như vậy. Thánh đường cái nào đó trưởng lão cầm một cái chữ vật giới chỉ tới, đều là thu tập được tài liệu, lại là một khoản mở rộng tiêu, Triệu phủ nội tình nhanh thấy đấy đều chuẩn bị xong, nhất định phải nhanh đi phong ấn địa phong Hà Cốc. Lần này là Long Giai Ni mua thiên mã nhà xe. Cũng không giống như Trần lão đầu như vậy keo kiệt, vẫn như cũ là ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lão đầu, cùng ba cái cung phụng cùng một chỗ tiến về phong ấn thiên mã nhà xe, đoán chừng sau một tiếng có thể tới. Ông tổ nhà họ Triệu ở bên ngoài đâu, trận mắt hốc mồm nhìn lấy một đống tu sĩ ngự kiếm phi hành, thế mà nhiều người như vậy đi tranh đoạt, chỉ sợ bọn họ lần này đi gặp không công mà lui. Tiểu gia hỏa ngủ thật là thơm, trong mộng mơ tới an tình cùng Lăng Vân nữa nha. Lại còn nói chuyện hoang đường, còn cười khúc khích, Long Giai Ni thừa dịp nàng ngủ xoa bóp khuôn mặt của nàng, cũng là không hiểu có lúc nắm khuôn mặt nàng, nàng là không tình nguyện trời làm sao lại tối rồi, bầu trời thật tối, liền muốn có vật thể che khuất một dạng. Ông tổ nhà họ Triệu ngẩng đầu nhìn lại, một đầu cự long ở trên không. Đầu long này cùng còn lại long tộc không giống nhau, nó có cánh không phải long hình, mà là quái thú hình. Tại 12 vực loại này long, xưng là ma pháp long, bọn họ chỉ biết ma pháp, cũng chỉ có thể tu ma pháp. Ma pháp này long trên lưng là một người trung niên nam tử, hắn thì là chiến thần điện tam hộ pháp. Lúc trước điện chủ không để ý hắn, đi qua lâu như vậy hắn đều không lục hộ pháp tin tức, đợi không được, một cái cấp dưới không mang thì một mình tiến về Bích Thủy Tinh. Hôm qua vừa tới, vốn là muốn lên môn tìm Triệu gia cha, lại nghe nói cái này Bạch Viêm tin tức, lại nghe ngóng, nguyên lai ông tổ nhà họ Triệu cùng hắn hậu bối còn có một cái khách quý cũng tiến về Phong Hà Cốc, vừa tốt cùng đường đâu, xử lý trước bọn họ, đến mức Bạch Viêm sớm coi là hắn vật trong túi, tài liệu ngu ngốc mới đi bán đâu, trên đường ăn cướp không được sao, cái này ông tổ nhà họ Triệu trong tay cần phải có đi, nhất cử lưỡng tiện á. Ông tổ nhà họ Triệu bị hắn nhìn chằm chằm sợ hãi. Trong lòng, kỳ quái người này làm sao một mực nhìn lấy hắn á, còn có miệng của hắn làm sao cười tâm lý không hiểu á. Sau đó sắc mặt hắn phát trắng lên, này làm sao là địch nhân thiên môn vẫn là thiên kiếm sơn trang còn là chiến thần điện bọn họ mà đắc tội qua cái này ba cái thế lực á. Chỉ thấy ma pháp long phía trên tam hộ pháp xuất ra tiên khí thần giai ma pháp ống đối với cái này phi hành thiên mã giữ lại một pháo, cái này ông tổ nhà họ Triệu liều chết ngăn lại a, bên trong tiểu hoa nhi có thể không có chuyện a, cái này một pháo vô thanh vô tức, lực lượng lại kinh người a, lan đến gần thiên mã, tại chỗ chấn chết rồi, nhà xe cũng bị chùm sáng tác động đến thoái, một mảnh vụn từ không trung rơi thẳng ông tổ nhà họ Triệu nhìn lấy hắn biến thành màu đen tay, có chu tờ thống khổ, cái này tiên khí thật mẹ hắn châu mà nhà xe sau khi vỡ vụn, ba cái cung phụng cùng Trần lão đầu đạp không hiệp trợ hắn, mà Long Giai Ni trước tiên thì ôm lấy tiểu gia hỏa, còn che lỗ thai của nàng, an toàn rơi xuống. Đất ngủ thật nồng a, Long Giai Ni trong ngực thiến thiến một chút ảnh hưởng đều không có. Ngủ tiếp mà mi tâm của nàng huyết long nguyên tựa hồ tại hưng phấn, sau đó nàng cũng nhìn hướng lên bầu trời, kinh ngạc, đầu này là ma pháp long, trên lưng có người, vì cái gì tập kích bọn họ lão tổ, hỏi một chút hắn là ai. Long Giai Ni hướng về bầu trời hô to, giao ra tài liệu, để cho các ngươi chết thống khoái điểm, cái này ông tổ nhà họ Triệu không nói chuyện đâu. Tam hộ pháp liền trả lời Long Giai Ni tài liệu, Trần lão đầu minh bạch, đây là ăn cướp chúng ta là thánh đường cung phụng, ba cái cung phụng xuất ra lệnh bài, lại muốn hù dọa hắn. Hy vọng hắn ăn cướp những người khác, đều nhìn đến tam hộ pháp tiên khí trong tay, đó là cái quọng rơm cứng a, có thế không đánh sẽ không đánh. Bạch Viêm trọng yếu nhất tam hộ pháp nghe xong cười lạnh nói, không chịu nổi một kích, nói xong lại đem ma pháp ống đối cho phép bọn họ. Một vệ sáng lại tới, lần này không có người ngây ngốc đi ngăn cản, chùm sáng đánh hụt, bắn tới mặt đất, rầm rầm rầm vang, ba cái cung phụng nhìn xem phía dưới cùng nhau nuốt nước miếng, mẹ nó, đầu này hồ sâu.